con đi mở cửa. Dung Ân lướt qua mặt Nam Dạ Tước đi tới cửa, vừa mở cửa liền thấy những khuôn mặt nhiệt tình tới. Ân Ân, nghe dì Trương nói cháu mang bạn trai tới, chúng ta liền rủ nhau tới xem. Ồ, là đứa nhỏ này sao? Lớn lên thật là đẹp trai, so với Nam Minh Tinh, đứa con gái gần nhà ta mê thì nhìn còn đẹp hơn. Này này, xem ánh mắt này, cái mũi này. Hàng xóm láng giềng chính là như vậy, một cái so sánh với một cái nhiệt tình. Dung Ân đứng nguyên tại chỗ, nhìn mấy vị bác gái đem Nam Dạ Tước vây ở giữa. Bác Lưu còn so đo thân cao, đứa nhỏ này thật cao, so với ta cao hơn cả nửa người. Bà Dung, Ân Ân nhà bà vóc dáng cũng không thấp, tương lai sinh ra hài tử không phải là cao hơn sao? Đó là dĩ nhiên. Mẹ Dung tiếp lời, đúng rồi, các bà sao không chơi mặt trược? Ba thiếu một à? Ánh mắt mấy bà hàng xóm chuyển hướng Nam Dạ Tước. Cháu à, cháu biết chơi mặt trược chứ? Dạ biết. Nam Dạ Tước bộ mặt mỉm cười, bộ dáng này nếu bị đám người Bùi Lang nhìn thấy, không chừng có thể cười đến rụng răng. Biết một chút ạ. Ừ, vậy là tốt rồi, tới ngồi chung chung một bàn đi. Bác Lưu dẫn đầu đề nghị. Cái kia, bà Dung à, con gái bà thật vất vả trở lại một chuyến, hãy theo bà tâm sự một chút. Bà đừng ngại, chúng tôi ở bên trong phòng khách chơi, được không? Được được, dĩ nhiên là được. Những người láng giềng này bình thường đối với mẹ chiếu cố không ít, mua thức ăn thức uống cũng là hỗ trợ mang lên cho. Dung Ân vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng mà liếc Nam Dạ Tước, tự nhiên bất chợt nhìn các bà, liền mang theo mẹ vào phòng ngủ. Chọn xong chỗ ngồi xuống, bác Lưu cầm trong tay xúc xắc. Con trai, chơi bao nhiêu đây? Nam Dạ Tước cũng không biết cách các bà bình thường hay chơi, rồi hãy nói dựa theo quy tắc bọn tử lý mà chơi, lần đó không phải chơi mấy vạn vài chục vạn. Tùy các bác đi ạ. À, vậy thì... Mấy người nhìn nhau. Hôm nay là lễ mừng năm mới, ta chơi lớn một chút, 10 đồng, thế nào? Dạ được ạ. Nam Dạ Tước mân cười, anh còn chưa bao giờ ở thời điểm lễ mừng năm mới cùng nhiều người như vậy ở chung một chỗ. Phía ngoài truyền đến âm thanh trà sát tê dại đặc biệt, rất ầm ĩ nhưng cũng rất náo nhiệt. Dung Ân đem áo lông từ túi to trước mặt lấy ra, mẹ Dung mặc vào, cô chọn số đo quả nhiên rất vừa người. Mẹ, sau này những thứ áo bông kia người đừng mặc nữa, áo lông mới mặc ấm áp. Mua nhiều như vậy à? Mẹ Dung sắc mặt vui mừng. Dung Ân bật điều hòa trong phòng ngủ cho bà từng thứ mặc thử. Ân Ân, lầu dưới có hàng xóm mới dọn đến, con gái bà ta gả cho ông chồng giàu có, suốt ngày ở tiểu khu chúng ta bên trong mà tỏ vẻ. Bà ta còn có một bộ y phục vài trăm đồng, lần trước còn trước mặt nhiều người cười mẹ, nói mẹ chỉ có vài cái áo bông. Nào có, mẹ có 2 thùng áo bông cũng là thay phiên đổi lại. Người già đến một tuổi nhất định chính là như vậy. Dung Ân nghe, lỗ mũi liền không khỏi ê ẩm. Mẹ, con không phải là cho tiền sao? Mẹ sao không mua bộ y phục cũng không đành lòng chứ? Mẹ không có. Mẹ Dung mặc áo lông đó, yêu thích không buông. Y phục của ta đủ mặc, tại sao phải xài số tiền kia lãng phí? Bà đã mang theo Dung Ân từ nhỏ, cuộc sống tiết kiệm đã quen. Mặc dù mẹ đối với mình rất hà khắc, nhưng đối với con gái cũng không có hà tiện, sẽ không để cho cô lúc đi ra ngoài phải mất thể diện. Dung Ân đem trong phòng đơn giản thu thập, y phục cũng cất trong tủ. Mẹ Dung đứng ở cửa. Bên trong phòng khách rất lạnh, Tước nó mặc ít như vậy có thể hay không bị lạnh? Mẹ, Dung Ân quay đầu. Mẹ đừng lo lắng, kệ anh ta đi. Ân Ân, bà tới bên người Dung Ân. Làm sao con có lại có bộ dạng thờ ơ thế này? Mẹ biết chuyện cùng Diêm Việt, con không thương tâm khổ sở thì cũng là giả dối, nhưng nếu cũng như vậy, con cũng nên thử tiếp nhận người khác. Tước, đứa bé đó thật không tệ đâu. mẹ Dung không hiểu ngọn nguồn trong đó, mà Dung Ân vừa khó có thể mở miệng. Cô rũ mắt, nước mắt trực trào liền bị bức trở về. Cô xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía mẹ, bắt đầu sửa sang lại giường chiếu. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con tự mình biết làm gì. Cô trở về, đã muốn trông thấy mẹ, cùng mẹ tâm sự, có thể nằm ở bên cạnh bà, để cho Dung Ân quên đi cái gì là tịch mịch cùng cô đơn. Trong lòng của cô đã bị đau thương thấm vào quá sâu. Dung Ân cầm lấy đồ ngủ vào phòng rửa tay tắm. Mẹ Dung chống gậy, cầm lấy tấm chăn đi ra ngoài. Tước, đem cái này che trên đầu gối để cho chân khỏi lạnh. Ôi, hiện tại đã đau lòng cho con rể tương lai cơ à? Ừ thì liền đau lòng. Mẹ Dung cười. Các bà mà nếu lạnh ấy, bên trong nhà đưa vải giày tới đây, tôi giúp các bà gọi điện thoại. Không cần, chúng ta đều mang tới rồi. Nam Dạ Tước xếp cờ xong, mẹ Dung đem chăn lông trải lên đùi hắn. Cảm ơn bác gái, bác cùng Ân Ân đi ngủ trước đi ạ. Một động tác nho nhỏ này đã làm cả người anh cũng ấm áp. Dung Ân tắm rửa xong đứng ở cửa, trên mặt mẹ thật lâu không có loại cười này. Cô ngay cả dũng khí đi quấy giày cũng không có. Bà thật tâm mà quan tâm hắn. Không biết hắn là ác ma, hắn còn có một bộ mặt hoàn mỹ cùng địa vị xã hội hiển hách. Chẳng qua đằng sau mỗi bộ mặt của hắn lại lộ ra một bộ mặt tàn nhẫn cùng với tội ác vô cùng. Mẹ Dung là không biết, cô hận không thể giết chết hắn. Ngay cả cô dẫn hắn trở về cũng là bị ép buộc mà thôi. Lúc chơi mặt trược kết thúc, Dung Ân cùng mẹ đã ngủ. Thật ra thì không phải là rất khuya, gần tảng sáng cơ. Mấy vị bác gái hăng hái bừng bừng, nhưng cũng hết sức hiểu chuyện. Con rể người ta lần đầu tiên tới cửa đã bị các bà lôi kéo chơi mặt trược, đã rất ngượng ngùng rồi. Ba nhà thẳng thắn, một nhà thua. Thời điểm đứng dậy, bác Lưu nhất định cho Nam Dạ Tước 300 đồng. Chúng ta vốn chính là đánh đùa, không nghĩ tới thắng ngươi nhiều như vậy. 10 đồng tiền mặt trược, cho dù vận khí xui tận mạng, bất quá cũng chỉ là thua 1-2 ngàn. Rồi hãy nói, Nam Dạ Tước vốn là phụng bồi đùa. Các bác cứ nhận lấy, gần sang năm mới, chỉ là một chút vui vẻ thôi. Mấy vị bác gái vui vẻ mà đi ra cửa, đều nói mẹ Dung chọn được con rể tốt, kiến thức tốt, lại còn hiểu lễ nghĩa. Dung Ân ngủ rất ít, trời vừa hừng đông, cô liền bò dậy. Lúc mẹ Dung ngủ, khóe miệng hàm chứa ý cười, những cái áo lông không treo lên, tràn lan ở trên chăn. Cô đứng lên, chuẩn bị nấu sùi cạo, mở nồi cơm điện ra, bên trong bỏ chút đậu phộng, lại đem theo bánh chẻo lần lượt bỏ vào. Dung Ân không đem đổi quần áo tắm giặt, cô đi vào phòng ngủ của mình. Nam Dạ Tước còn đang ngủ, hai đầu lông mày có chứa một chút an tĩnh. Anh tắm rửa qua, sau đó cũng không có đồ ngủ, liền trực tiếp ở trần nằm trên giường của Dung Ân. Mái tóc ngắn màu đỏ rượu bày ra ở thái dương, tứ chi mở ra, tướng ngủ vô cùng bá đạo. Một cái giường cũng không đủ để hắn ngủ. Cái ghế đầu bên cạnh, Nam Dạ Tước gấp quần áo để lên. Anh vốn có thói quen tiện tay ném loạn, nhưng nhìn gian phòng của Dung Ân sạch sẽ như thế, cũng là thuận tay gấp rồi để lên. Mẹ Dung cùng Nam Dạ Tước cơ hồ là đồng thời dậy cùng lúc. Dung Ân đem mâm bánh chẻo đẹp mắt bưng lên bàn, còn có chút thức ăn. Mẹ Dung hỏi thăm Nam Dạ Tước tối hôm qua ngủ có ngon giấc không, có lạnh không. Anh cũng gật đầu, nói ngủ rất ngon. Nếm qua điểm tâm, Nam Dạ Tước suy nghĩ, cần phải cho Dung Ân cùng mẹ Dung có khoảng không riêng. Anh tùy tiện tìm cái cớ phải đi về, nói xong rồi ngày mai tới nữa đón Dung Ân. Mẹ Dung tìm mọi cách giữ hắn lại. Dung Ân thấy thế liền nói trước, mẹ, người đừng giữ, công ty của anh ta có việc mà. Mẹ Dung lúc này mới không tình nguyện đưa Nam Dạ Tước ra cửa. Dung Ân tự lo bên trong, rửa bát đũa, cửa lớn hơi cài đóng về phía sau. mẹ Dung kéo tay Nam Dạ Tước lại, móc ra cái bao lì xì cho hắn. Tước à, ta không chuẩn bị cái gì khác, bao tiền lì xì con nhận lấy. Nam Dạ Tước nhìn bao lì xì trong tay bà ngẩn ra. Từ trước đến giờ cũng là anh cho người khác tiền xài, còn chưa từng có người nào đã cho anh bao tiền lì xì cả. Bác gái, bác quá khách khí. Anh tự nhiên là không cần, bác cứ giữ lại đi ạ. Không được, mẹ Dung cố chấp đứng lên, không thể so với Dung Ân chênh lệch. Bà vẫn cứ đem bao tiền lì xì nhét vào trong tay Nam Dạ Tước, mau mau cầm lấy, sau này cùng Ân Ân về nhà nhiều một chút, có biết không? Nam Dạ Tước chỉ cảm thấy cái bao lì xì kia nặng trịch, ép tới cả lòng bàn tay ê ẩm. Cảm ơn bác gái. Tiếng nói anh thì thầm, đột nhiên trong nội tâm liền trào ra dòng nước ấm, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mẹ Dung vốn là muốn đưa anh xuống lầu, nhưng Nam Dạ Tước biết là chân bà không tốt, liên tục khuyên bà trở về. Lúc này, một mình rời khỏi nhà Dung Ân mà đi. Mẹ Dung trở lại trong bếp. Ân Ân, mẹ cho cái bao tiền lì xì, Tước nó không chê ít chứ? Thế mẹ cho bao nhiêu? 880, may mắn mà. Mẹ, hắn không cần may mắn. Dung Ân đem chén rửa sạch bỏ vào tủ trước mặt, khóe miệng nhếch lên giễu cợt. Cái con nhỏ này, nói cái gì vậy? Mẹ Dung trên cánh tay cô đánh nhẹ. Phải nói chuyện đàng hoàng với người nhà chứ, bằng không con mang nó về nhà làm cái gì? Dung Ân khó lòng giải bày, chỉ đành phải lau khô sạch sẽ hai tay, đi ra khỏi phòng bếp. Khu dân cư ở lầu dưới, Nam Dạ Tước ngồi vào bên trong xe, thật lâu không khởi động. Anh nhìn kỹ bao lì xì trong tay, ngón cái ở hai chữ hỉ vuốt phẳng mấy cái, sau đó đem bao lì xì đút vào trong túi áo thật kỹ. Mới vừa ăn xong cơm trưa, phía ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa. Dung Ân không nghĩ tới lại gặp Bùi Lang đến. Em quả nhiên ở nhà. Dung Ân còn không mở cửa, phía sau mẹ Dung liền đã đi tới trước mặt hai người. Ô, là A Lang à, đến đây, vào trong nhà ngồi. Nghe xưng hô này, mẹ khi nào cùng Bùi Lang thân quen như vậy? Ân Ân, con không ở nhà mà những ngày này, A Lang chiếu cố mẹ không ít. Lần trước trong phòng ngủ đèn hư, cũng là nó đến đổi đấy. Bùi Lang đi vào nhà, cầm rất nhiều lễ vật. Dung Ân ngượng ngùng nói, làm cho anh tốn kém rồi, mua nhiều đồ như vậy. Ừ thì lễ mừng năm mới mà. Người đàn ông đem đồ thả vào trên ghế salon. Cháu vốn cho là Dung Ân không ở đây, cho nên mới xem một chút. Bùi Lang tròng mắt sâu thẳm quét về phía Dung Ân, khóe mắt tựa như có thâm ý. Ân Ân nhà ta ngày hôm qua về, còn dẫn theo bạn trai về nữa. Mẹ! Dung Ân đúng lúc cắt đứt lời mẹ. Bùi Lang trong tròng mắt đang lúc lóe lên, đã đoán ra sự việc. Thừa dịp khe hở lúc mẹ Dung Ân đi pha trà, hắn hạ giọng nói, chúng ta đi ra ngoài ngồi được không? Cô cảm giác được hắn như nói ra suy nghĩ của mình. Dung Ân gật đầu, đi vào nói với mẹ mấy câu, sau đó đi ra ngoài. Đi ra phòng trà dưới lầu khu dân cư cũng sẽ không làm cho người ta chú ý. Bùi Lang đi sau lưng cô ra ngoài. Hàng xóm vừa lúc đi ra ngoài, bác Lưu tinh thần hưng phấn, trước sau như một lớn giọng, A Lang, ngươi là tới chúc Tết mẹ Dung à? Những bác gái kia đều biết hắn. Ân Ân, người bà con xa này thật tốt, bình thường chiếu cố chuyện trong nhà không ít đâu. Dung Ân lúng túng mà gật đầu, xem ra Bùi Lang thường xuyên tới. Cô mặt mày nhẹ ủ rũ, càng phát ra cảm giác mình thua thiệt mẹ rất nhiều. Hơn nữa, Bùi Lang nói là bà con xa của mình. Vì cái gì? Vì chính là không để cho hàng xóm láng giềng ở giữa truyền ra lời âm tiếng ve. Cô trước mắt hướng nam nhân mà lộ ra cảm kích cười. Đúng rồi, Tiểu Nam có ở đây không? Chúng ta còn muốn tìm hắn chơi mặt trược đây. Dung Ân nghe được tiếng gọi này, không biết là lên cười hay là gì,

Bùi Lang nhìn thấy cứng rắn trên mặt cô, lòng hắn cũng đau giống như bị đập một búa. Không được, hắn chết là trừng phạt thích đáng, không có nghĩa là cô phải chôn cùng hắn. Việc này anh không cần lo lắng. Dung Ân ý thức được lời nói của mình đã làm hắn bất an, cô hạ khóe miệng. Tôi nói là nói đùa thôi. Bọn họ cũng không ở phòng trà lâu, Bùi Lang lại đi theo Dung Ân lên lầu, cùng mẹ Dung nói lời từ biệt, sau đó rời đi. Bên trong phòng khách, mẹ đang cùng mấy người chơi mặt trược, đề tài lâu dài đều quay xung quanh trên người Nam Dạ Tước. Dung Ân trở lại phòng ngủ, chăn nệm đặt trên giường nhỏ rất sạch sẽ, không giống như là tối hôm qua có ai tới ngủ. Dung Ân đẩy cửa sổ, cô hai tay nâng lên, đứng bên giường. Ngày đầu năm mới thật tốt lành, nhưng là tuyết vừa rơi. Bầu trời sáng lên giống như một khối vải trắng che ở phía trên, nhìn ra ngoài hơi có chút chói mắt. Cô lông mi nhẹ rủ xuống, đảo qua xem giường. Trong lòng đập mạnh và loạn nhịp, cô thiếu chút nữa đã quên mất. Hai lần sau cùng Nam Dạ Tước, cô cũng không uống thuốc tránh thai. Hơn nữa, cô để cho Vương Linh đi ra ngoài mua thuốc, nhưng là Vương Linh ấp úng từ chối, cuối cùng mới nói thẳng là Nam Dạ Tước không để cho cô đi mua. Dung Ân chán nhẹ nhăn lại, cô đại khái đã đoán được ý tứ của hắn. Hắn không để cho cô uống thuốc chính là muốn làm cho cô mang thai đứa con của hắn. Chẳng qua là có thể nào? Nam Dạ Tước, anh cho rằng như vậy liền có thể lưu lại lòng của cô sao? Không lưu được. Từ đây, Dung Ân cầm lấy túi đi ra ngoài. Cô cùng mẹ Dung nói rằng đi mua vài món đồ, rất nhanh sẽ trở về. Che dù đi ở bên đường, cô dương mắt lên, liền thấy màu trắng những bông tuyết đang dọc theo cái dù nhẹ nhàng mà rơi xuống. Mặc dầu sang là năm mới, nhưng trên đường như cũ vẫn rất nhiều người. Dung Ân một tay bỏ ở túi quần áo lông, giao lộ bắt đầu đón xe. Từ bệnh viện, lúc đi ra, sắc mặt cô thường ngày rất bình tĩnh. Dung Ân rõ ràng, qua hôm nay, cô có lẽ lại muốn trở lại ngự cảnh uyển kia. Bị Nam Dạ Tước giam cầm, cuộc sống trải qua thật nhạt nhẽo. Dung Ân sẽ không mang thai đứa con của hắn, sẽ không, bởi vì cô đã dùng biện pháp tránh thai. Cô dựa vào cửa sổ xe, hai tay nắm ở chung một chỗ, sau đặt lên đầu gối. Hắn muốn đứa con, cô hết lần này tới lần khác sẽ không cho hắn toại nguyện. Nam Dạ Tước ngày thứ hai liền tới, thay đổi chiếc xe việt dã đều đã mang đến, còn có máy nước nóng cài đặt tự động. Trong nhà Dung Ân, do vì nhà cũ, trong phòng tắm máy nước nóng vẫn sử dụng là khí than, không cẩn thận sẽ dẫn đến nguy hiểm. Mà điểm này cô thật không nghĩ qua. Mẹ Dung càng ngày càng tỏ ra thích Nam Dạ Tước. Đứa nhỏ cẩn thận như vậy, đi đâu mới tìm được? Ngay cả hàng xóm cũng đổ xô sang xem. Hai người sau khi ăn cơm xong liền trở về. Ngồi ở ghế lái phụ, Dung Ân xuyên thấu qua kính chiếu hậu, thấy mẹ chống gậy đứng ở cửa thang lầu. Cái áo lông mới mua đó màu sắc nhìn rất đẹp, trông mẹ Dung trẻ hơn nhiều. Nam Dạ Tước đưa tay phải, đem tay nhỏ bé của cô giữ trong lòng bàn tay. Dung Ân giật mình, hất tay anh ra, hai tay đút vào túi quần. Anh cũng không trở lại ngự cảnh uyển, mà đi siêu thị. Bên trong người tấp nập, đều chen chúc, không được bước chân. Nam Dạ Tước không ngừng lôi kéo Dung Ân đi vào, đẩy xe mua đồ. Vương Linh phải qua đầu năm mới thì mới đi làm, mấy ngày này chúng ta ở nhà mình tự ăn vậy. Dung Ân tránh tay của anh ra. Tôi sẽ không thích làm cho anh ăn. Lúc ở nhà tôi là vì có mẹ. Nam Dạ Tước, anh cũng đừng phí tâm tư, đến lúc đó thì gọi đồ ăn ở ngoài đi. Cô nói rất trực tiếp, rất không để cho anh mặt mũi. Anh cũng chẳng tức giận, như cũ cường thế cầm tay cô hướng khu hải sản mà đi tới, chen chúc trong đám người trả tiền, về sau mới về ngự cảnh uyển. Lý Hàng cùng A Nguyên cũng là cô nhi, những năm qua chúng tôi ở ngự cảnh uyển cùng nhau, Dung Ân không nói gì, ở trước cửa đổi dép xong tự lên lầu. Nam Dạ Tước đem bao lớn bao nhỏ đồ mang tới phòng ăn. Anh không giỏi làm những chuyện lặt vặt này, nhưng rất hiển nhiên Dung Ân không có ý định hỗ trợ. Lầu 2 trống rỗng, A Nguyên ở một gian phòng đó nằm nghỉ ngơi. Lúc Dung Ân bước đi, bước chân luôn rất nhẹ. Cô đang chuẩn bị trở lại phòng nằm thì nghe được động tĩnh rất nhỏ. Cô dừng bước chân lại, thanh âm hình như là từ thư phòng truyền đến. Nam Dạ Tước ở dưới lầu cũng không theo. Cô rón rén đi tới cửa thư phòng. Cửa lớn chỉ chừa khe hở nhỏ. Dung Ân nhẹ nhàng đẩy, liền nhìn thấy một tên đàn ông đang đứng trước tủ sách của Nam Dạ Tước tìm kiếm một cái gì đó. Trên vai còn vương vãi lá vàng rụng, thân hình cao to. Lúc hắn nghiêng mặt qua, Dung Ân nhận ra được hắn chính là tâm phúc của Nam Dạ Tước, Lý Hàng. Ngươi đang làm cái gì? Hết chương 114. Chương 115. Lý Hàng đột nhiên nghe thấy tiếng động, trong tay run lên, vài cuốn sách trên giá sách rơi xuống trên mặt đất, phát ra tiếng vang kịch liệt. Người đàn ông thẳng lưng lên, Dung Ân đi vào bên trong thư phòng. Bên trong có một loại hương vị nguyên thủy của cây đàn hương. Thưởng thức của Nam Dạ Tước vĩnh viễn là những thứ hào hoa, xa xỉ. Chỗ làm việc cũng trang trí rất xa hoa. Anh đang tìm cái gì? Khuôn mặt Dung Ân lạnh lẽo, ánh mắt quét qua đống hỗn độn trên mặt đất. Lý Hàng đưa đôi mắt tối tăm phiền muộn hướng về phía cô. Dung Ân cách hắn rất gần, chỉ thấy người đàn ông quét mắt về phía cửa, liền đè thấp tiếng nói. Tôi đang tìm đồ mà cô muốn tìm. Dung Ân trợn tròn hai mắt, trên mặt lộ vẻ khó tin. Cô kinh ngạc liếc nhìn trên mặt người đàn ông, bỗng nhiên khóe miệng liền gợi giễu cợt. Nam Dạ Tước, anh đã thấy chưa? Ngay cả người mà anh tín nhiệm cũng muốn đưa anh vào chỗ chết. Làm sao mà anh biết tôi muốn tìm thứ gì? Là Bùi Lang nói cho tôi biết. Dung Ân sáng tỏ, cuộc sống của mình thật giống như là bộ phim truyền hình, trầm bỗng chập trùng. Anh là cảnh sát ngầm. Lý Hàng không nói gì, bởi vì cầu thang dưới lầu đã truyền đến tiếng bước chân. Nam Dạ Tước đối với hắn và A Nguyên rất tin tưởng, không có nghi ngờ, nhưng chuyện CD chẳng bao giờ tiết lộ cho bọn họ. Tiếng bước chân đến gần hơn, lúc người đàn ông tiến vào thư phòng, chỉ thấy Dung Ân đang ngồi xổm trên mặt đất nhặt đồ, còn Lý Hàng thì đứng trước bàn đọc sách. Các người tại sao lại ở đây? Tiếng nói Nam Dạ Tước để ra lộ hung ác nham hiểm. Lý Hàng đang tính toán tìm cái gì lấy cớ, liền thấy Dung Ân đem sách trên mặt đất nhặt lên, mới vươn người hướng lên, hướng về phía anh mà nói. Tôi bất quá, chỉ muốn tìm quyển sách xem một chút. Anh cũng quản lý tôi à? Lý Hàng sợ run lên, nhưng phản ứng cực kỳ nhanh. Đây là thư phòng của lão đại, cô không thể tùy tiện vào. Dung Ân đem sách thả trên giá sách. Nam Dạ Tước không kéo cô lại, cho đến khi Dung Ân đi xa, lúc này mới hướng về bên cạnh Lý Hàng. Ngươi cũng đi ra ngoài đi. Dung Ân trở lại phòng ngủ, đi tới ban công, tim cô không ngừng đập bùm bụp, cảm giác như sắp nhảy ra ngoài, cực kỳ khẩn trương. Cô thở hổn hển, ngay cả Nam Dạ Tước đi tới gần cũng không phát hiện. Người đàn ông cầm lấy hai quyển sách lúc trước đưa tới mặt cô. Cầm lấy xem đi. Dung Ân nhận lấy, vừa vặn là về nội dung thiết kế kiến trúc, sẽ không làm lộ tẩy. Nam Dạ Tước, thư phòng của anh cất giấu thứ gì? Tại sao ngay cả đi vào cũng không được? Đây là quy tắc của tôi định ra. Nam Dạ Tước ngồi vào bên cạnh Dung Ân, tay phải tự nhiên ôm bả vai của cô. Tôi không thích người khác làm loạn ở chỗ của tôi, nhưng thôi, em thì khác. Sau này em muốn vào thì cứ vào. Lá gan Lý Hàng cũng thật ghê gớm, cũng khó trách. Cơ hội như vậy bình thường rất khó gặp. Hắn đi theo bên cạnh Nam Dạ Tước lâu như vậy cũng không tìm được CD, đến tụt cùng thì có thể giấu ở đâu? Người đàn ông dường như thấy bộ dạng thất thần của cô, cũng không biết cô đang tìm cách đưa anh đi vào địa ngục, vỗ vỗ bả vai Dung Ân. có muốn đi ngủ không? Không cần, tôi ở đây một chút. Nam Dạ Tước gật đầu, ở trên mặt cô khẽ hôn, sau đó liền đóng cửa phòng, rời đi. Dung Ân cong hai chân lên uốn tại trên ghế. Thật ra thì cô ngây người một khắc cũng không muốn ở lại nơi này. Ngự Cảnh Uyển phòng ốc sáng ngời rộng rãi, nhưng lại trống rỗng không có ai. Hơn nữa, cô ngày ngày phải đối mặt với khuôn mặt kia, cô chỉ sợ chính mình chịu không nổi. Lúc trước, cô muốn rời khỏi đây, cô phải giả vờ náo loạn, làm như vậy để cho Nam Dạ Tước chán nản. Mà hiện tại, cô phải giả vờ từ từ buông xuống thù hận, làm cho anh lơ là tư tưởng, để cho anh một kích chí mạng. Nam Dạ Tước hẳn là đi ra ngoài cùng Lý Hàng, bọn họ đang thương lượng chuyện gì đó. Lúc trở lại liền thấy Dung Ân vẫn ngồi trên ban công, anh nắm tay cô, nói muốn mang cô đi đâu đó. Đi ô tô ra ngoài mới biết được anh muốn dẫn cô đi đâu, đó là trường tập bắn. Nơi này tựa hồ rất bí hiểm, lúc đến gió lạnh âm u kéo tới, hơn nữa bên trong không có người. Dung Ân dẫm trên mặt đất trơn bóng, đi theo bước chân Nam Dạ Tước. Từng tiếng giày nện xuống mặt đất nghe cực kỳ chói tai. Một cánh tay khác của Dung Ân kéo cổ tay Nam Dạ Tước. Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Sao thế, sợ à? Nam Dạ Tước nghiêng đầu, Dung Ân ngẩng đầu nhìn mặt anh, lần đầu tiên phát hiện ra làn da nhẵn nhụi tinh tế, đường nét rõ ràng, gương mặt tuấn tú, ngay cả lỗ chân lông cũng rất nhỏ, nhìn không ra. Còn nhớ rõ trước kia, tôi nói với em cái gì không? Nói cái gì? Phụ nữ của tôi phải đem cô ấy nhuộm đen giống tôi. Nam Dạ Tước nói xong, liền rất nhanh, dùng một chút lực. Dung Ân gần như là bị túm đi về phía trước. Cô mơ hồ cảm thấy bất an, chẳng nhẽ anh cũng muốn biến cô như anh, hai tay dính đầy tội ác sao? Anh đến tột cùng là muốn làm cái gì? Nam Dạ Tước không nói, kéo cô tiến vào thang máy, xuống tầng hầm. Lúc cửa thang máy mở ra, trước mặt là một mảnh đen nhánh. Nam Dạ Tước dường như đối với nơi này rất quen thuộc, anh mở đèn. Dung Ân mở mắt nhìn lại mới thấy rõ ràng được nơi này. Anh kéo Dung Ân tới một cái bàn phía trước, mở ra hộc tủ, sau đó móc ra một khẩu súng cùng với vài viên đạn. Trên bàn có điều khiển từ xa, anh nhấn cái nút màu đỏ. Cách đó không xa, mục tiêu liền tự động rơi xuống. Kỹ thuật bắn là em nhất định phải luyện, nếu như gặp nguy hiểm em cũng có thể tự bảo vệ mình. Dung Ân không nghĩ tới chính mình một ngày phải tiếp xúc với súng. Nam Dạ Tước tính toán như vậy, xem ra thật muốn đem cô giữ ở bên mình. Anh động tác thành thạo, đem viên đạn bỏ vào băng. Dung Ân chỉ nhìn thấy tay anh linh động, lặp lại vài lần về sau, liền tiến tới phía sau của cô. Hai tay xuyên qua thắt lưng Dung Ân, anh cầm tay dạy cô. Dung Ân cảm thấy chính mình đang đem vô số viên đạn lạnh như băng trong lòng bàn tay. Cái loại cảm giác cứng rắn này làm trái tim cô thình thịch nhảy lên. Đây là súng thật sao? Nam Dạ Tước gật đầu, hơi thở nóng rực thổi tới cần cổ Dung Ân. Đúng, tuyệt đối là có thể giết chết người. Sau khi lên đạn, người đàn ông đi đến lan can phía trước. Anh tay vung lên, tư thái nhàn nhã hướng về mục tiêu liên tiếp bắn mấy phát. Âm thanh kia rất vang, Dung Ân ngạc nhiên kêu to một tiếng. Cái loại xúc động này cũng không phải đơn giản là hai chữ khiếp sợ mà có thể hình dung. Nam Dạ Tước hài lòng giơ khóe miệng, thành tích tựa hồ không tệ. Anh xoay người đem súng lục giao vào tay Dung Ân. Em thử một chút đi. Nói xong liền đi tới bàn phía trước, móc ra một khẩu súng khác bắt đầu ngắm nghía. Dung Ân nhìn chăm chú khẩu súng trong tay, nặng trịch. Cô biết loại vật này lợi hại. Ban đầu ở Vân Nam, Nam Dạ Tước cánh tay bị súng bắn xuyên, nếu như bắn trúng, tuyệt đối có thể một phát mà mất mạng. Người đàn ông đưa lưng về phía Dung Ân,

đến trưa, Dung Ân cùng Nam Dạ Tước kiên trì học cho xong cách dùng súng. Chẳng qua là phương pháp này không phải là chuyện ngày một, ngày hai. Trở lại Ngự Cảnh Uyển, Dung Ân dùng điện thoại của Nam Dạ Tước gọi mẹ. Mẹ Dung lần nữa muốn cô không cần lo lắng, nhắc cô bên ngoài nhớ ăn cơm đầy đủ, còn dặn cô chăm sóc tốt Nam Dạ Tước. Đảo mắt đã đến ban đêm, Dung Ân xuống lầu, liền thấy A Nguyên cùng Lý Hàng đang trong bếp nói chuyện. Hai người đàn ông nhưng khẩu khí hoàn toàn bí bách. "Nếu không, tôi chọn nhé, cậu làm." "Đầu óc cậu phát sốt rồi sao? Tôi chưa làm qua loại việc này. Nếu không, chúng ta ra ngoài mua." "Không được, đại ca nói là phải làm, phải tự làm." "Tại sao anh ta không làm?" "Chúng ta sẽ không. Còn con cá này, ôi chết tiệt." A Nguyên trực tiếp bắt đầu mắng chửi. "Tôi tình nguyện không ăn." Dung Ân đi vào phòng bếp, cô cởi áo lông vắt lên ghế, sắn tay áo, phối hợp lấy nguyên liệu nấu ăn. "Các anh đi ra ngoài đi, để tôi làm." Lý Hàng như được đại xá, xoay người định đi ra. A Nguyên không rời mắt khỏi Dung Ân, đứng ở trong phòng bếp vẫn không nhúc nhích. "Tôi không tin cô, tôi muốn ở lại đây." Dung Ân không tức giận, đem món ăn đặt trên bàn. Lý Hằng lôi kéo A Nguyên đi ra ngoài. "Đi thôi, chúng ta đi đánh bài. Cậu nói cậu là một người đàn ông, cũng không chịu được mùi dầu khói." Phòng bếp ở đây rộng lớn, không cần phải nói đến xoay người, ngay cả bên trong khiêu vũ cũng dư giả. Dung Ân thành thạo trộn rau quả, lúc làm được một nửa đã nghe được cửa phía sau đóng, chuẩn bị mở ra. Cô đem món ăn bỏ vào trong nồi, còn không kịp xoay người, thắt lưng phía sau đã bị người đàn ông ôm lấy. Phía sau lưng rõ ràng là da thịt dán chặt lấy lồng ngực của người đàn ông. Dung Ân vốn là trạng thái thoải mái, thoáng chốc trở lên cứng ngắc. Nam Dạ Tước đem cằm khẽ tựa vào vai cô. Anh thích hưởng thụ loại cảm giác hạnh phúc này. Anh nghiêng gương mặt tuấn tú, môi mỏng khẽ mở, đầu lưỡi nóng bỏng khéo léo bao lấy vành tai Dung Ân. Cô muốn né tránh, nhưng người đàn ông ôm rất có lực, lưỡi theo sát giống như dung nham nóng chảy. Trong nồi, món ăn phát ra mùi khét. Dung Ân vội lấy cùi chỏ nhẹ đụng bộ ngực Nam Dạ Tước. Người đàn ông cũng đã ngửi thấy mùi, chỉ đành buông tha. Cơm tối là bốn người cùng nhau ăn. Thật ra thì A Nguyên đối với cô thủy chung không có thiện cảm. Cho dù Nam Dạ Tước có cưng chiều cô đi nữa, hắn cũng không chào đón Dung Ân, thậm chí còn cảm thấy cô chính là hồ ly tinh. Những lời này hắn ngay trước mặt Nam Dạ Tước đương nhiên không nói. Sau bữa cơm tối, Lý Hàng cùng A Nguyên rời đi, nói là đi ra ngoài tìm thú vui. Dung Ân thu thập trên bàn ăn sạch sẽ, sau đó lên lầu. Người đàn ông ăn cơm xong thì vào thư phòng, cũng không đi ra ngoài. Cô rón rén đi tới cửa, đã nghe tiếng Nam Dạ Tước đang nói chuyện. Xuyên thấu qua khe cửa, Dung Ân nhìn thấy hẳn là anh đang cùng người khác nói chuyện phiếm qua video. Người đàn ông thoải mái tựa vào ghế ra, khóe mắt mỉm cười. Lúc này đã không còn lạnh thấu xương như bình thường. Anh nhấc một chân, đối diện với anh thâm, âm thanh mở ra mà trong sáng, nghe ra là nữ sinh. "Tước, I love you." Dung Ân ngơ ngẩn, chân không cẩn thận đụng phải cửa. Nam Dạ Tước nghe được động tĩnh, nghiêng đầu quay lại, thần sắc tự nhiên hướng về phía đối diện. "Được rồi, lần sau lại tán gẫu." "Đừng mà, Tước." Nam Dạ Tước tắt video, trong mắt vẫn có nụ cười. Dung Ân đi vào bên trong thư phòng, người đàn ông dường như nhớ tới cái gì đó, khôi phục tinh thần. Trên máy tính hiện ra từng dãy số cùng rất nhiều từ tiếng Anh. Anh ấn tắt, một cái khung hiện ra đưa vào mật mã, 10 ngón tay thon dài trên bàn phím gõ mấy cái. Dung Ân liếc tầm mắt, nhìn nhớ tới mấy chữ anh gõ. LI 0809.

Nam Dạ Tước lái xe trở lại trước mặt Hạ Phi Vũ, anh đạp phanh, sắc mặt như trước lạnh lùng hướng ra ngoài cửa sổ xe. Không ngờ rằng sau lưng tôi cô lại làm nhiều chuyện mờ ám như vậy. Tước, anh đừng nghe bọn họ, em... Tôi không gọi điện thoại chứng thực cái gì. Cô nên biết, nếu tôi muốn tra ra, cho dù chuyện này chôn bao sâu, tôi cũng sẽ đào nó lên. Phi Vũ, người đàn ông như là báo săn, con người nhạy cảm liếc hướng về phía Hạ Phi Vũ. Nam Dạ Tước cười lạnh. Coi như cánh tay từng là của tôi này, nên sớm đã chém đi. Hôm nay cũng không còn gì để dây dưa. Cho dù tôi đã từng thiếu nợ cô, nhưng sau này đừng lại kiếm chuyện với Dung Ngân nữa. Cô ấy là người mà cô không thể đụng vào, biết không? Giọng anh bình thản nhưng ẩn chứa dung hung ác nham hiểm. Hạ Phi Vũ một chữ cũng sẽ nghe lọt vào không thể không hiểu. Anh cũng tin phải không? Cũng trách tôi, để cô tự tung tự tác. Người đàn ông khởi động xe, Hạ Phi Vũ thấy thế, hai tay khẩn trương kéo cửa xe của anh. Tước, nếu không phải anh không để em ở bên cạnh, em cũng sẽ không làm những chuyện kia. Tiêu Hình, Dung Ân, còn có nhiều phụ nữ như vậy, anh đối đãi với em, tại sao lại không thể giống như đối đãi với bọn họ? Cho nên, cô đã nghĩ ra cách để làm cho tôi sớm chán ghét bọn họ, phải không? Không, em không có. Hạ Phi Vũ liều chết không thừa nhận. Nam Dạ Tước ngón tay gõ vào vô lăng mấy cái. Thuốc của Dung Ân đúng là bị đổi, có thể ra vào Ngự Cảnh Uyển cũng chỉ có cô. Hạ Phi Vũ hiểu rõ tính người đàn ông này, hai tay của cô gắt gao cầm cửa xe. Nhưng là Dung Ân, cô ta cũng không có mang thai mà. Hơn nữa cô ta bây giờ còn đang bên cạnh anh, cho nên... Trong mắt Nam Dạ Tước xuất hiện một ánh nhìn lạnh xấu thấu xương. Ban đầu anh để cho Vương Linh che giấu chuyện này, cho nên Hạ Phi Vũ cũng không biết Dung Ân mang thai. Anh thu hồi ánh mắt, chợt đạp chân ga. Xe thể thao kêu gào mấy cái, liền cấp bách muốn xông đi. Hạ Phi Vũ né tránh không kịp, hung hăng té trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Xuyên qua kính chiếu hậu, người đàn ông chẳng qua lơ đãng ngó lại. Anh mở cửa mui xe để cho toàn bộ gió lạnh thổi vào. Người phụ nữ trên mặt đất khóc dữ dội. Nam Dạ Tước nói ra những lời như vậy, đối với cô mà nói, thật không có gì tàn nhẫn hơn. Thử nghĩ xem, Hạ Phi Vũ yêu anh như vậy, cuối cùng đổi lấy vẫn là bị hất ra không chút nào thương tiếc. Không gì có thể so sánh với Nam Dạ Tước đối với cô ta chán ghét, tàn khốc vô cùng. Lái xe trở lại Ngự Cảnh Uyển, Dung Ân đang ngồi trên ban công, trong thư phòng tìm khắp vẫn không tìm được đĩa CD. Nam Dạ Tước đem xe dừng hẳn, sau khi vào trong nhà, lúc ngẩng đầu nhìn qua ban công, con người anh hơi nheo lại, nhìn về phía Dung Ân, những bực tức kia dường như cũng dịu đi. Hết chương 116. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.